Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 142. Thực vật sinh trưởng tốt, vạn vật tiến hóa, đây là nơi nào? Diệp Thần hai mắt trừng lên, miệng bên trong không nhịn được hỏi. Trong tầm mắt, chỉ gặp một viên đường kính hơn 10 mét thô, cao tới 100 mét đại thụ. Chính dùng tốc độ khó mà tin nổi tại chạy. Cái này đại thụ phía dưới, toàn bộ đều là cùi trỏ giống như sợi rễ, lít nhà lít nhít, không thể đếm hết được. Mỗi một đầu sợi rễ phía trên còn mọc đầy bén nhọn gai sắc. Những cái kia sợi rễ không ngừng ngọ nguậy, chính là bọn chúng thôi động cây kia đại thụ đang nhanh chóng tiến lên. Nơi này là thần nông giá, một chỗ hẻm núi bên trong. Hệ thống trả lời đến, thần nông giá, đế quốc, nổi danh nhất rừng rậm nguyên thủy. Thượng đế thị giác trạng thái, Diệp Thần hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Không sai, chính là nơi này, hệ thống nói, nếu như không sai, ta không nhớ rõ dùng thiên đạo điểm, làm ra dạng này một gốc có thể, chạy, đại thụ a. Chẳng lẽ là bởi vì linh khí khôi phục, chỉ dùng một ngày thời gian, nó trực tiếp thành tinh? Hỏi cái này vấn đề lúc, Diệp Thần ánh mắt nhìn chòng chọc vào gốc cây kia, rầm rầm, chỉ gặp gốc cây kia chạy thời điểm còn đang không ngừng tăng thêm tốc độ. Phàm là nó trải qua địa phương, chung quanh thực vật phảng phất bị trong nháy mắt rút sạch sinh cơ đồng dạng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Mà gốc cây kia thì là trở nên càng thô, càng lớn. Nguyên bản những cái kia lá cây màu xanh lục cũng bắt đầu trở nên đỏ lên. Tại thân cây thậm chí còn có hai viên tản ra u quang đồ vật, giống như là kia đại thụ con mắt, thoạt nhìn quỷ dị tới cực điểm. Không sai, cái này trong hẻm núi linh khí cực kỳ dư giả, lại thêm gốc cây kia, nguyên bản liền có trên vạn năm lịch sử. Đường linh khí khôi phục một khắc này, hắn trong nháy mắt liền là đã hấp thu không ít, cho nên mới sống lại. Hệ thống trả lời rất bình tĩnh, Diệp Thần nghe đến đó, trong lòng bị hung hăng rung động một chút, nhưng ngay sau đó, trên mặt của hắn liền lại lộ ra nụ cười. Thì ra là thế. Linh khí này khôi phục, mang đến chỗ tốt, thật đúng là để cho người ta kinh hỉ a. Nếu là có cơ hội lời nói, cái này khỏa còn sống đại thụ, rời đi cái này rừng rậm nguyên thủy, chạy đến nhân loại trong thành thị, đoán chừng toàn nhân loại đều sẽ bị kinh ngạc đến ngây người không thể. Diệp Thần âm thanh thì thào, sau đó tiếp tục hỏi, đúng rồi, hệ thống, đã cái này khỏa đại thụ đều có thể sống tới, kia theo trên thế giới này, những sinh vật khác có phải là cũng sẽ phát sinh biến hóa cực lớn? Đương nhiên, cái này thần nông giá bên trong liền có. Hệ thống nói, mở bên kia thị giác. Thanh âm này vừa mới rơi, thượng đế thị giác bên trong, Diệp Thần trước mắt hình ảnh liền là trực tiếp nhảy chuyển. Hống hống hống. Đường mới hình ảnh sau khi xuất hiện, Diệp Thần trong lỗ tai lập tức liền có thể nghe được một trận cuồng bạo tiếng giống ầm ầm. Sau đó trong tầm mắt chỉ gặp một đầu cao hơn 5 mét cự hình đại tinh tinh ngay tại một chỗ trong vực sâu đi tới. Bên cạnh có không ít động vật điên cuồng chạy trốn. Vực sâu phụ cận khắp nơi đều là cao mấy chục mét đại thụ, răng rác răng rác bảo hống lấy thời điểm, đầu kia đại tinh tinh thỉnh thoảng đem từng cây đại thụ cho trực tiếp đụng ngã. Thân thể của hắn phảng phất không cảm giác được đau đớn đồng dạng, theo đại thụ đổ xuống, một chút bởi vì đào mệnh chạy tới những cây to kia phía trên động vật, căn bản không kịp đào thoát, trực tiếp bị kia đại tinh tinh chộp trong tay. Sau đó nhét vào miệng bên trong nhai nát, máu tươi văng khắp nơi. Hắn còn giống như đang lớn lên. Nhìn đến đây lúc, Diệp Thần hít sâu một hơi, nhịn không được nói đến. Kia cự hình đại tinh tinh, đang ăn xong động vật về sau, thân cao trong nháy mắt, liền đạt đến 6 mét. Hiện tại cái này đại tinh tinh, vẫn còn khi còn bé. Chờ thêm đoạn thời gian, sau trưởng thành, chiều cao của nó có thể sẽ qua 100 mét. Đồng thời theo linh khí dư giả, tương lai, nó sinh ra linh trí, cũng không phải không thể nào. Hệ thống hồi đáp, cái này lợi hại, Diệp Thần sợ hãi thán phục. Trong đầu, không khỏi nhớ tới Mỹ Quốc một bộ gọi là Kim Cương, phim. Dựa theo hệ thống thuyết pháp này, chờ cái này đại tinh tinh triệt để trưởng thành về sau. So Kim Cương, cũng cường đại hơn không ít. Lúc nói chuyện, Diệp Thần ánh mắt, toàn bộ đều để ở đó đại tinh tinh bên trên. Chỉ gặp hắn sau khi ăn xong đại lượng động vật sau. Ở kia trong thâm uyên hành tẩu lúc, đột nhiên dừng lại, duỗi ra to lớn cánh tay. Trong nháy mắt, liền từ trong vực sâu, cầm ra đã đến một đầu hơn 3 mét lớn cá sấu. Nó một đấm, trực tiếp nện ở cá sấu trên đầu. Lực lượng khổng lồ, đem cá sấu đầu đánh cho vỡ nát, óc văng khắp nơi, sau đó đem hắn hai tay nắm lên, không chút khách khí cắn xé, đón lấy, thân thể của hắn, lần nữa trở nên, vẻn vẹn chỉ là qua không đến 10 phút, liền là tăng trưởng đến 10 mét, chờ thêm vài ngày sau, cái này tinh tinh, đoán chừng có thể dài đến hơn 100 mét đến, lúc kia. Đoán chừng toàn nhân loại đều sẽ kinh ngạc đến ngây người không thể. Nói lời này lúc, Diệp Thần trong ánh mắt, mang theo rất nhiều chờ mong. Hệ thống, ngoại trừ những này bên ngoài, còn có hay không cái gì lợi hại? Diệp Thần mở miệng lần nữa. Đương nhiên là có, hệ thống nói, thế là tiếp xuống. Diệp Thần thông qua Thượng Đế thị giác, thấy được một màn lại một màn hình ảnh không thể tưởng tượng. Mỹ Châu, Amazon rừng rậm nguyên thủy bên trong, một đầu dài hơn 10 thước cự mãng, bởi vì linh khí duyên cớ, bắt đầu tiến hóa, nó điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh sinh vật, cùng kia đại tinh tinh không sai biệt lắm, mỗi một lần thôn phệ, nó đều sẽ trở nên cường đại mấy phần, đồng thời tốc độ cũng sẽ tăng nhanh không ít, vẻn vẹn chỉ là đi qua không đến 10 phút. Hắn chiều dài, liền đã đạt đến 20 mét, còn căn bản không có đình chỉ ý tứ. Sahara đại sa mạc, một chỗ bên trong cấm địa sinh mệnh, một đầu to lớn thằn lằn, tốc độ tựa như tia chớp, ở trong đó đi về phía trước, phụ cận, vô số cái khác thằn lằn, toàn bộ bị nó ăn hết. Hàm răng của nó, bén nhọn vô cùng, đầu lưỡi của nó mọc đầy gai ngược, mỗi một cây đâm bên trên cũng còn mang theo nọc độc. Chỉ cần bị nó cho để mắt tới mục tiêu, tuyệt đối chạy không thoát. Theo thời gian biến hóa, kia thần lằn trưởng thành hơn 30 mét, có lẽ ở kia mênh mông trong sa mạc, nó cái này hình thể không đáng giá nhắc tới, nhưng là... Nếu như bị nhân loại nhìn thấy lời nói, trong mắt đều bị dọa rơi không thể. Thái Bình Dương, biển sâu khu vực, một đầu vượt qua 100 mét cá voi xanh, há hốc miệng, đang nhanh chóng du động. Phía trước, vô số loài cá, cứ như vậy bị nó cho nhẹ nhõm thôn phệ. Tại đại lượng đồ ăn trợ giúp dưới, kia cá voi xanh hình thể, vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Nó cặp mắt kia càng là tản ra tinh quang, nó biểu thị, đầu kia cự hình cá voi xanh tại tiến hóa đồng thời. Trí tuệ cũng đã nhận được toàn diện đề cao, một chỗ vách núi treo leo hẻm núi chỗ, một đầu chim cắt bắc cực, như là tia chớp màu đen đồng dạng lướt qua. Nó triển khai hai cánh, lại có hơn 80 mét chi lớn, ở chân trời lúc phi hành. Hoàn toàn chính là che khuất bầu trời đồng dạng. Cũng may mắn cái này vách đá phụ cận, không có nhân loại tung tích. Nếu không, nhìn thấy dạng này một màn, còn không phải hù chết. Trên bầu trời bay, trên lục địa chạy, trong biển sâu bơi lên. Vô số nhóm sinh vật, Tại một ngày này bên trong, mở ra tiến hóa, bọn chúng cùng nhân loại khác biệt. Chỉ cần hô hấp kia linh khí là được. Căn bản không cần công pháp. Thời gian cực ngắn bên trong, liền có thể trở nên vô cùng cường đại. Thậm chí, thông qua Thượng Đế thị giác, tại hệ thống hiệp trợ dưới, Diệp Thần không chỉ là thấy được những cái kia sinh vật hùng mạnh, còn chứng kiến rất nhiều để cho người ta không biết nên khóc hay cười tình huống. Dubai, đây là một tòa thích dưỡng lão hổ, sư tử làm sủng vật thành thị, bên trong rất nhiều các phú hào, vì biểu thị chính mình không giống bình thường, tiêu phí cách dù mua được một chút tuần phục động vật, nhưng linh khí trở về sau, những cái kia bị dây xích cho buộc lại sư tử, lão hổ nhóm bị nhổ hàm răng cùng móng vuốt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, một lần nữa dài đi ra, mà lại trở nên so trước kia càng thêm sắc bén, càng thêm bén nhọn, còn nữa, trí tuệ đề cao, để bọn chúng đối những phú hào kia không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Lúc trước bị thuần phục lúc, những cái kia bi thống ký ức bắt đầu ở trong đầu hiện lên. Thế là, tại tiến hóa về sau, bọn chúng có thể không có chút nào chần chờ, trực tiếp gọn gàng đem chăn nuôi lấy bọn chúng những phú hào kia tại chỗ ăn hết. Hiện trường hình ảnh, huyết tinh vô cùng, đặc biệt là tại loại này trong đại thành thị. Thời gian cực ngắn bên trong, liền là đưa tới to lớn khủng hoảng. Cuối cùng, càng là tại một đầu sư tử vương dẫn đầu dưới, toàn bộ trong thành thị, tất cả sư tử, lão hổ nhóm, bắt đầu hội tụ lại với nhau, bắt đầu điên cuồng phá hư. Đầu kia sư tử vương, càng là tại phá hư quá trình bên trong, không ngừng mạnh lên, tiến hóa, đương nhiên, ngoại trừ chăn nuôi sủng vật, cắn chết chủ nhân bên ngoài, Diệp Thần cũng còn chứng kiến cái khác một chút tình huống. Đế quốc, cái nào đó tương đối cũ nát trong khu cư xá, một đôi tuổi già vợ chồng nuôi một đầu màu đen Trung Hoa điển viên chó. Ngày thường lúc bọn hắn đợi con chó kia phi thường tốt, chưa từng có bởi vì chủng loại vấn đề đối với nó tiến hành vứt bỏ cái gì. Thế là linh khí giáng lâm sau, con chó kia trực tiếp tiến hóa, bộ lông màu đen biến thành một thân ngân bạch, hình thể càng là từ hơn 1 mét trực tiếp tăng trưởng 3 mét, miệng bên trong có sắc bén hàm răng, đi đường thời điểm thoạt nhìn uy phong lẫm liệt, thậm chí trí tuệ cũng đã nhận được cực cao tăng lên. Lão phụ nhân kia ngay từ đầu nhìn thấy trong nhà xuất hiện lớn như vậy cái quái vật, tại chỗ bị kinh ngạc đến ngây người. Lão gia tử kia tức thì bị dọa đến bệnh tim phát tác, ngã trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy. Mà kia Trung Hoa điển viên chó thấy thế, móng vuốt khẽ động, trong nháy mắt liền đem lão gia tử kia cho đỡ đến trên lưng. Sau một khắc, nhanh đến mức tựa như tia chớp, hướng phía bệnh viện phụ cận đưa đi. Một màn kia bị vô số người cho thấy được. Lúc ấy trong bệnh viện tiểu y tá nhóm đều là bị cả kinh hai chân phát run. Đại lượng bảo an vây quanh, muốn săn giết con chó kia. Nhưng ngay lúc này, lão phụ nhân kia cũng theo tới. Nàng nếm thử hô một chút chó danh tự, chỉ gặp con chó kia ngoắt ngoắt cái đuôi, hưng phấn hướng phía nàng chạy tới. Có lẽ là ý thức được chính mình hình thể quá lớn, nhanh đến bên cạnh nàng lúc lại lập tức ngừng lại, thò đầu ra nhẹ nhàng tại lão phụ nhân trên thân cỏ, cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương cử động. Hiện trường loại kia không khí khẩn trương lúc này mới hóa giải. Bất quá cũng không phải là nuôi chó, đối chó tốt đều sẽ thu hoạch được một đầu trung thành linh khuyển. Thượng Đế thị giác bên trong, Diệp Thần còn chứng kiến rất nhiều không thể miêu tả hình ảnh. Cái nào đó trong thành thị, có một khuôn mặt đến phi thường thiếu nữ xinh đẹp, nuôi một đầu phu nhân chó, Teddy. Trên thực tế, thiếu nữ kia đối Teddy cũng là vô cùng tốt. mỗi ngày ngoại trừ dẫn nó ra ngoài lưu đạt bên ngoài. Lúc ngủ, cũng còn ôm vào trong ngực, linh khí phủ xuống thời giờ. Một người một chó, lại vừa vặn trên giường. Kết quả đầu kia test đi, tại chỗ tiến hóa, trực tiếp trưởng thành dài hơn 2 mét. Lực lượng của thân thể càng là tăng cường mấy chục lần, bởi vì tinh lực tràn đầy, không chỗ phát tiết. Cuối cùng kia đỏ lên ánh mắt, toàn bộ đều đặt ở tên kia mộng bức thiếu nữ trên thân. Tình huống ở phía sau, không cần nói, chỉ có thể dùng thảm liệt để hình dung. Cũng may thiếu nữ kia thân thể cũng đã nhận được linh khí bổ sung, không mục đích bản thân lời nói, tại chỗ liền sẽ bị làm chết không thể. Có lúc, nuôi chó thật phải cẩn thận a. Một ngày này, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu biến hóa cực lớn. Trên bầu trời, hào quang không ngừng lưu động, không có ngày đêm phân chia. Trên đường phố, vô số người vẫn còn đứng lấy, có linh khí thoải mái. Bọn hắn mảy may không cảm giác được mỏi mệt. Đương nhiên, còn có một số người cũng không có ngẩn người, mà là tại trong nhà, ngồi xếp bằng, không ngừng vận chuyển, luyện khí công, công pháp, dư giả linh khí phía dưới, tu luyện không chướng ngại chút nào. Ngắn ngủi mấy giờ, vô số người tu luyện đều có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình có nội lực đang lưu động. Nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra ngoài, có thể ở trên vách tường đánh ra một cái sâu 1 cm dấu bàn tay đi ra. Một tát này, nếu là đập vào đầu người bên trên, đoán chừng tại chỗ đều có thể đem đầu người cho đánh nổ không thể. Hiện tại tầng khí quyển, toàn bộ đều bị màu tím khí thể nơi bao bọc. Lại thêm tuyệt đại đa số người đều chú ý tới tự thân biến hóa, căn bản cũng không có đi chú ý thế giới đã thay đổi a. Trừ phi bên cạnh bọn họ có cái gì thú loại phát sinh tiến hóa. Bất quá, dựa theo ta lúc đầu bố cục, 24 giờ về sau, màu tím khí thể cùng hào quang đều sẽ biến mất. Đến lúc đó, toàn nhân loại, một giấc chiêm bao tỉnh lại, phát hiện toàn bộ thế giới đều đại biến dạng, cũng không biết là cái biểu tình gì. Biệt thự, trên ghế salon, Diệp Thần liên tục tốt mấy trăm loại sinh vật tiến hóa quá trình về sau, đem lên đế thị giác đóng lại, miệng bên trong thì thào tự nói. Trong lòng tại thời khắc này, không hiểu xuất hiện rất nhiều chờ mong. Bây giờ cách hào quang cùng tử khí tiêu tán chỉ còn lại có 1 giờ. Trước lúc này, nhất định phải làm chút cái gì mới được. Diệp Thần hai mắt sáng lên. Trong lòng của hắn, rất nhanh có một cái tuyệt diệu ý nghĩ. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt vô niệm http://tiuyensivi.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.